Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, 219 chiến tranh cổ thụ Ancient of War. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể cũng sẽ nói ra những lời này. Sigan khẽ mỉm cười, sắc mặt có chút quỷ dị. Thật là làm cho ta thất kinh a, có cái gì tốt giật mình. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm bĩu môi. Được rồi, bị nói nhảm. Chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về đi thôi. Làm Mộc Tiểu Tiểu đoàn người lúc trở về cây sinh mạng, sắc trời đã tối xuống. Kuro Usagi các nàng cũng làm xong cơm tối. Mộc Tiểu Tiểu cố ý đi xem xuống. Đại khái còn có thời gian mấy tiếng. Chiến tranh cổ thụ Ancient of War cùng giếng ánh trăng liền xây dựng hoàn thành. Alo, Tiểu Tiểu, người tính toán đợi một buổi tối sao? Yasuri Nanami nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như không tính trở về phòng. Tò mò hỏi, a, ngược lại còn có mấy giờ? Từ từ chờ đợi, Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên một chiếc bàn gỗ. Phía trên để một máy vi tính. Chung quanh chính là đổ đầy thức ăn. Không sao sao, không đi ngủ. Kuro Usagi đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên không quan trọng rồi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đột nhiên lộ ra một cái tự hào nụ cười. Nhớ năm đó ta nhưng là ở nhà một mực trạch hơn 2 tháng. Được rồi, người năm đó ngự trạch lịch sử còn là nói cho người khác nghe đi. Yasuri Nanami thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ngược lại là bên cạnh Sigan đột nhiên bình tĩnh nhìn lấy Kuro Usagi mở miệng hỏi. Kuro Usagi, người quan tâm như vậy Tiểu Tiểu đi ngủ vấn đề. Chẳng lẽ là muốn làm một chút chuyện thú vị sao? Nói thí dụ như, hát, ai, trong lúc nhất thời, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mà Kuro Usagi sững sờ một lát, chợt trên đầu oanh một tiếng toát ra vô số hơi nước. Trên mặt đỏ bừng, nói lắp bắp, ngươi nói cái gì à? Ta mới không có muốn làm. A, Kuro Usagi vừa mới nói được nửa câu, liền phát hiện cô gái chung quanh môn căn bản không để ý nàng giải bày. Dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá lấy nàng. Kuro Usagi có chút không chịu nổi như vậy nhìn chăm chú. Rên rỉ một tiếng xoay người hướng về xa xa chạy đi. Nhìn thấy Kuro Usagi chạy trốn, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên chuyển một cái. Toàn bộ nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, để cho thân thể của hắn cứng đờ. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Mộc Tiểu Tiểu lúng túng nhếch mép một cái. Không, không có gì. Chúng nữ cũng không hẹn mà cùng bỏ qua một bên đầu. Không có nói gì nhiều. Chỉ là quỷ dị ánh mắt để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tương đối không được tự nhiên. Nếu không có cái gì có thể hay không không muốn nhìn ta như vậy à? Áp lực rất lớn a, có hay không? Thật may chúng nữ da mặt cũng đều rất mỏng. Đối với loại chuyện này không tốt hỏi tới. Đơn giản nói mấy câu không dinh dưỡng nói rời đi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu đại thở pháo. Chúng nữ rời đi sau. Bốn phía thoáng cái an tĩnh lại. Chỉ có gió thổi qua sau lá cây quát động xào xạc âm thanh. Ánh trăng nghiêng rắc vào trên bãi cỏ. Xa xa cái kia hai cái củng khởi tiểu sơn khâu. Lóng lánh ánh sáng màu xanh. Nhưng là trên đỉnh cái kia mấy cái cây càng ngày càng nghiêng về. Trung gian đã lộ ra một chút kiến trúc cái bóng. Ám dạ tinh linh tộc thích nhất chính là đêm tối. Trong đêm đen, ám dạ tinh linh thực lực sẽ cực kỳ tăng lên. Hơn nữa, giếng ánh trăng nước giếng cũng là yêu cầu ban đêm mới có thể khôi phục. Còn có ám dạ tinh linh siêu cấp bắc bị động, ảnh độn, chỉ cần là tại ban đêm, liền có thể ẩn hình. Cho dù hành động cũng sẽ không bại lộ, chỉ cần không công kích người khác hoặc là bị người khác công kích được. Đem một mực giữ ẩn hình trạng thái, ý vị như thế nào? Có nghĩa là sau đó tại ban đêm mang theo một đội ám dạ tinh linh binh lính. Lợi dụng cổng truyền tống trong nháy mắt đánh lén địch nhân một thành phố đều là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đánh xong ta còn có thể yên tĩnh đi. Bất quá cũng vì vậy bị động bác. Cho nên nắm giữ ám dạ tinh linh rất ít. Chỉ có cung tiễn thủ, nữ thợ săn, nguyệt chi nữ tế sư Tyron cùng Watman Maiev. Các nàng, đều là nữ. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy xinh đẹp này, ánh trăng đều có chút không muốn chơi trò chơi. Hắc ớt hoặc một mực đánh đan cơ thật nhàm chán oa. Có phải hay không là hẳn là đem loại trò chơi này ở dị thế giới phát huy đây? Ừ, điện là một cái vấn đề lớn. Liền như vậy, vẫn là lấy sau đặt ở căn cứ của mình dùng đi. Sau đó chính mình thành lập một cái phân căn cứ dùng để đặc biệt thu nhận dị thế giới người. Sau đó dùng trò chơi cùng đủ loại giải trí tới mời chào bọn họ. Mộc Tiểu Tiểu lâm vào tự sướng bên trong. Kết quả cái này một tự sướng liền vượt qua mấy giờ. Mãi đến, rầm rầm, nương theo lấy mặt đất chấn động. Tại dưới ánh trăng, một tòa cao mấy chục mét, cũng có hơn 10 mét to một cây đại thụ liền xuất hiện tại trước mắt. Cây to này cùng cây sinh mạng bất đồng chính là, nó cây cứ duy trì như vậy là được hai cái chân. Trên ngọn cây là một cái thoạt nhìn có chút giống lão hổ. Cũng có chút giống như đầu của sư tử. Đồng thời cũng là đầu của chiến tranh cổ thụ Ancient of War. Bên cạnh nhánh cây tạo thành hai cái thoạt nhìn có chút to lớn cây móng vuốt. Uy vũ bất phàm, cái này có thể chiến tranh cổ thụ Ancient of War vừa xuất hiện. Liền nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, thanh âm ồm ồm từ trên người nó phát ra. Chủ nhân, ám dạ tinh linh một cái khác điểm mạnh. Đó chính là bộ phận kiến trúc có trí khôn. Nắm giữ linh tính, nắm giữ công kích địch nhân và di động năng lực. Đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên một chỗ. Trong trò chơi xây ở loại này kiến trúc phải tiêu hao một cái tiểu tinh linh. Nhưng là bỏ vào trong thực tế lại không cần. Cũng không biết nguyên nhân gì. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bơi đến bên chân mình hai cái tiểu tinh linh. Đưa tay ra sờ sờ chúng nó. Sau đó ngẩng đầu nhìn chiến tranh cổ thụ Ancient of War. Chiến tranh cổ thụ Ancient of War. Người có thể tạo binh sao? Dĩ nhiên có thể, chủ nhân, chiến tranh cổ thụ Ancient of War nói. Bất quá bây giờ vật liệu gỗ đầy đủ, nhưng là không đủ tiền. Kim tiền nơi này, Mộc Tiểu Tiểu theo bên trong cái bọc móc ra một đống lớn ma hạch. Mặc dù phần lớn đều là thất giai, lục giai có một chút điểm. Tại biển chết chỗ sâu, lục giai động vật biển rất khó sống tiếp. Có thể sống được đều là thực lực cường hãn. Cứ việc chỉ có lục giai, nhưng là thiên phú lợi hại. Cho nên lục giai ma hạch rất ít. Mà bát giai động vật biển cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Chỉ bất quá đi ra ngoài một buổi chiều muốn gặp vẫn còn có chút độ khó. Cho nên phần lớn đều là thất giai ma hạch. Hiện tại phức tạp hình thức, chức năng đều bị phân tán đến từng người tại chỗ điểm. Cho nên ma hạch hối đoái kim tiền, tại tiểu tinh linh hoặc là trong kiến trúc đều có thể. Mộc Tiểu Tiểu đi vào chiến tranh cổ thụ Ancient of War. Phát hiện bên trong cùng cây sinh mạng không sai biệt lắm. Bất đồng chính là bên ngoài là một cái đại tửu quán. Lại nói tinh linh cũng uống rượu sao? Ở giữa nhất bên một cái cầu thang. Nơi đó chắc là chế tạo binh chủng xuống địa phương chứ. Mộc Tiểu Tiểu đi tới trên quầy. Sau đó đưa tay một vệt, một cái giao diện liền xuất hiện tại trước mắt. Chiến tranh cổ thụ Ancient of War chức năng chính là xây dựng binh lực cùng học tập mấy cái này. Binh chủng kỹ năng, chiến tranh cổ thụ Ancient of War có thể tạo binh chủng có 3 loại. Cung tiễn thủ, nữ thợ săn cùng đầu giao xe. Trừ cái cuối cùng, mặt khác hai cái binh chủng đều là em. Nhưng là nữ thợ săn cùng đầu giao xe yêu cầu kiến trúc. Thợ săn phòng khách mới mở ra chế tạo, cho nên chỉ có thể xóa bỏ. Trước mắt chỉ có một cung tiễn thủ có thể chế tạo. Một cái cung tiễn thủ kim, 150, mộc, 50, Mộc Tiểu Tiểu trước mặt tài nguyên ví. Kim tiền, 8.000, mộc, 1.650. Quả nhiên, kim tiền tài nguyên tới thật mau. Chính là vật liệu gỗ quá chậm. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu lại không có trước chế tạo cung tiễn thủ. Hay là trước thăng cấp kỹ năng. Bây giờ đối với binh lực yêu cầu không phải là quá mức yêu cầu. Hơn nữa mấy cái kia cung tiễn thủ có thể làm gì? Chiến tranh cổ thụ Ancient of War có thể học tập kỹ năng. Học tập so với phía trên 3 cái binh chủng kỹ năng. Nói thí dụ như, cung cứng, gia tăng cung tiễn thủ cùng giác ưng thú Hypergraph kỵ sĩ phạm vi công kích. Lính canh, để cho nữ thợ săn có thể thả một cái điều tra một cái phạm vi cú mèo. Có thể điều tra ẩn hình đơn vị. Kỹ năng này cũng là rất trâu. Chờ một chút, bất quá để cho Mộc Tiểu Tiểu tan vỡ chính là những kỹ năng này muốn học tập cùng binh chủng một dạng. Yêu cầu một chút kiến trúc mới có thể mở khóa học tập. Chiến tranh cổ thụ Ancient of War trước mặt nắm giữ 5 cái kỹ năng. Hắn một cái cũng học tập không được. A, thật là đủ bẫy cha. Mộc Tiểu Tiểu than thở một tiếng. Kỹ năng học không được, chỉ có thể tạo binh. Nói lấy, hắn tại giao diện phía trên một chút đánh 2 cái. Trước chế tạo 10 cái cung tiễn thủ nói sau. Đi, ám dạ tinh linh cung tên em. Hy vọng muốn đẹp một chút. Cung tiễn thủ thời gian kiến tạo là 4 giờ. 10 cái cũng chính là 40 giờ. Mộc Tiểu Tiểu cho quý. Sau đó bạo binh, muốn xây thêm tạo mấy cái trại lính a. Kim tiền còn dư lại 6.500. Hắn cũng không dám tái tạo binh. Nếu không vật liệu gỗ liền không còn. Hiện tại vật liệu gỗ còn lại 1.150. Bắt đầu cái kế tiếp kiến tạo kiến trúc. Trưởng giả tế đàn một dạng pass. Hiện tại có 2 cái lựa chọn. Thợ săn phòng khách. Cùng kỳ tích cổ thụ. Thợ săn phòng khách là đặc biệt học tập kỹ năng kiến trúc. Hơn nữa nó là mở khóa binh chủng. Mở khóa kỹ năng trọng yếu kiến trúc. Ngược lại, kỳ tích cổ thụ chẳng qua là một cái trụ sở thương thành. Bàn về tầm quan trọng vẫn là thợ săn phòng khách quan trọng hơn. Cho nên, đợi một hồi, lao, có thể 2 cái cùng nhau xây dựng a. Mộc Tiểu Tiểu chợt tỉnh ngộ. Thợ săn phòng khách, kim tiền, 800, vật liệu gỗ, 600, kỳ tích cổ thụ, kim tiền, 700, vật liệu gỗ, 500. Hắn ngồi xuống thân thể, sờ sờ dưới chân 2 cái không ngừng cọ sát chính mình bắp chân tiểu tinh linh. Sờ sờ đầu của bọn nó. Sau đó một cái giao diện xuất hiện tại trên đầu của chúng. Mộc Tiểu Tiểu ở phía trên điểm một hồi, mới lên tiếng. Tốt rồi, ngoan ngoãn, đi xây dựng thợ săn phòng khách cùng kỳ tích cổ thụ đi. 2 cái tiểu tinh linh cọ sát. Sau đó liền hướng về bên ngoài lơ lửng bơi đi. Tại Mộc Tiểu Tiểu địa điểm chỉ định bắt đầu cắm rễ xây dựng. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/971930 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.